Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2864, tự ngược chi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, kỳ quái, thân thể của hắn làm sao nhanh như vậy liền khôi phục. Hàn Sâm đánh giá từ minh thần khổng tước trong vết thương lao ra nhiên đăng. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nguyên bản bị minh hóa nhiên đăng. Lúc này nhục thân đã hoàn toàn khôi phục, không tiếp tục bày biện ra loại kia lam màu xanh lá trong suốt hình dáng. Trên lý luận mà nói, nhiên đăng liền là đỡ không nổi minh giới thần quang lực lượng mới có thể bị minh hóa. Mà minh hóa về sau nhiên đăng đối với minh thần khổng tước không có bất cứ uy hiếp gì. Cũng không có khả năng tại nội bộ xé rách minh thần khổng tước thân thể. Thế nhưng là bây giờ nhiên đăng không chỉ có lông tóc không tổn hao gì giết đi ra. Thân thể còn khôi phục nguyên trạng, giống như là không có nhận qua thương. Nếu như nhiên đăng thật có năng lực như vậy, hắn căn bản không có tất yếu phiền toái như vậy. Trước bị minh thần khổng tước nuốt vào lại phản kích, xem ra vấn đề là xuất hiện ở chuôi đao kia phía trên. Hàn Sâm nhìn xem cây đao kia lẩm bẩm. Thần ở một bên tiếp lời nói ra, đúng là chuôi đao kia lực lượng cho phép, nếu không nhiên đăng đã chết, chuôi đao kia lực lượng, sẽ không phải là nghịch chuyển nhân quả a. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Không chính xác, nói là nhân quả báo ứng tương đối chính xác, minh thần khổng tức sử dụng minh thần ánh sáng đả thương nhiên đăng, lại đem nhiên đăng thôn phệ. Tất cả mọi thứ đối nhiên đăng sở tác sở vi đều xem như bởi vì. Mà chuôi đao kia có thể hấp thu đây hết thảy bởi vì lực lượng. Hóa thành chính mình sử dụng. Chém ra ngang cấp đao lực. Thần nói. Nếu thật là như thế. Có được cây đao kia chẳng phải là vô địch. Lực lượng của địch nhân lại thế nào mạnh. Cuối cùng đều sẽ bị chuôi đao kia hấp thu phản kích. Mặc dù gặp gỡ mạnh hơn đối thủ, cũng giống vậy có thể địch nổi. Hàn Sâm nói ra, lý luận là như thế này. Điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi nếu có thể chịu đựng lấy đối thủ tổn thương. Nếu không thân thể không chịu nổi, không đợi lấy cây đao kia đem tác dụng ở trên thân thể ngươi lực lượng hút đi liền treo. Đao mạnh hơn cũng không hề dùng. Thần cười nói cũng đúng. Khó trách nhiên đăng có thể một đường lảo đảo nghiêng ngã xông vào top 100. Hơn phân nửa đều là chuôi đao kia công lao. Hàn Sâm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chuôi đao kia. Thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ chuôi đao kia có phải hay không đao của ta phôi. Chờ ta đao trước khi Phật quốc thời điểm, đều tất nhiên muốn đem chuôi đao kia đoạt lại. Bằng vào ta tố chất thân thể phối hợp thêm cây đao kia. Giai đoạn trước ăn chút thiệt thòi, hậu kỳ cùng đỉnh cấp chân thần chống lại cũng không khó. Minh thần khổng tước bản thân bị trọng thương, dưới sự phẫn nộ lần nữa phát động minh giới thần vực. Bất quá chính nó thụ thương quá nặng, minh giới thần vực lực lượng đại giảm, lại thêm bản thân miệng vết thương không có cách nào hoàn toàn minh hóa. Nhiên đăng ỉ vào chuôi đao kia một mực công kích miệng vết thương của nó. Lệnh minh thần khổng tước vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là vết thương lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Cuối cùng không thể không thối lui ra khỏi chiến trường. Để nhiên đăng thắng được một trận chiến này thắng lợi. Nhiên đăng quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Chuôi đao kia rõ ràng có thể tùy thời phản kích. Hắn lại một mực ẩn nhẫn đến bị minh thần khổng tước nuốt vào về sau mới toàn lực phản kích. Dạng này công phu nhẫn nại đến cũng không phải ai cũng có thể làm được. Hàn Sâm nhìn chiến đấu phía sau. Đã đại khái biết chuôi đao kia công năng. Đao bản thân cũng sẽ không chủ động hấp thu nhiên đăng chịu thương. Nhất định phải nhiên đăng chủ động kích phát đao lực lượng. Đao mới có thể đem hắn trên thân chịu thương hoặc là nói là bởi vì lực lượng hút đi. Tất cả bởi vì đều bị hút đi về sau. Nhiên đăng thân thể liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giống như là không có nhận qua thương. Mà trên đao lại ngưng tụ những cái kia bởi vì lực lượng. Có thể bộc phát ra ngang hàng lực công kích. Bất quá chuôi đao kia lực lượng tựa hồ có một loại nào đó sử dụng hạn chế. Cũng không phải là tùy thời cũng có thể sử dụng. Cần thời gian nhất định khoảng cách. Với lại Nhiên Đăng trên thân bị thương càng nặng. Chuôi đao kia hấp thu về sau có thể bộc phát ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Cho nên Nhiên Đăng mới có thể ẩn nhẫn đến bị Minh Thần Khổng Tước nuốt vào về sau lại bộc phát ra đao lực lượng. Cho Minh Thần Khổng Tước tạo thành khó khôi phục trọng thương. Đằng sau Nhiên Đăng trực tiếp sử dụng tới đao lực lượng. Bởi vì hấp thu lực lượng tương đối ít, cho nên uy lực cũng không lớn. Liền như là thần nói, thân thể sức thừa nhận càng mạnh, chuôi đao kia có thể phát huy ra uy lực mới có thể càng lớn. Đây con mẹ nó đơn giản liền là tự ngược chi đao a, không bị thương liền không lợi hại. Càng thương càng mạnh, Nhiên Đăng đến cùng từ nơi nào lấy được như thế một cây đao. Hàn Sâm nhịn không được đậu đen rau muống. Vô luận như thế nào, Nhiên Đăng đều thắng tranh tài. Bảo vệ hắn 84 vị xếp hạng. Lúc đầu 84 cũng không phải cái gì đáng đến tranh đoạt xếp hạng. Lại thêm Nhiên Đăng bị Minh Thần Khổng Tước nuốt vào về sau còn có thể giết ra đến. Cũng làm cho xếp hạng dựa vào sau sinh vật có chỗ kiêng kỵ. Sau trận chiến này, liền không có sinh vật lại khiêu chiến hắn. Được rồi, liền để hắn trước cao hứng một hồi a. Hàn Sâm cũng không có khiêu chiến Nhiên Đăng ý nghĩ. 84 xếp hạng quá thấp. Hàn Sâm tình huống hiện tại khiêu chiến 10 vị trí đầu xác suất thành công quá nhỏ. Nhưng là khiêu chiến cái 20-30 vị. Cơ hội thành công vẫn là rất lớn. Lấy được ban thưởng sẽ cao rất nhiều. Cho nên Hàn Sâm không có ý định lãng phí cơ hội đi khiêu chiến Nhiên Đăng. Còn có liền là Hàn Sâm quyết định chủ ý muốn đi một chuyến Phật Quốc. Hiện tại Nhiên Đăng lấy được càng nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó Hàn Sâm có thể cầm tới chỗ tốt cũng càng nhiều. Cho nên cũng không có tất yếu chèn ép Nhiên Đăng xếp hạng. Theo Hàn Sâm, Nhiên Đăng hiện tại liền là đang cho hắn làm công. Ta muốn khiêu chiến ai tương đối tốt đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán. Mặc dù Hàn Sâm muốn nhất khiêu chiến là ma tổ. Bất quá hắn đoán chừng mình coi như bật hết hỏa lực. Cũng chưa chắc có thể thắng ma tổ. Cho nên vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lâu Liệt là huyết mệnh giáo người. Huyết mệnh giáo tại trong đại vũ trụ vẫn là đã cho Hàn Sâm một chút trợ giúp. Tự nhiên cũng không tốt đi khiêu chiến. Về phần thái thượng tộc trưởng loại hình, Hàn Sâm trừ phi bộc phát ra siêu cấp thần linh thể. Nếu không cũng không có tiền vốn cùng chống lại. Ngẫm lại thôi được rồi. 10 vị trí đầu bị Hàn Sâm nhìn một lần. Không một cái dễ trêu chủ. Hắn dùng luật pháp chi nhãn cũng nhìn qua. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít điểm tội ác. Nhưng là điểm tội ác còn không đạt được bị chém giết trình độ. Muốn dùng luật pháp chi nhãn đối phó bọn hắn cũng không thể được. Hàn Sâm chọn tới chọn đi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trước mắt xếp hạng thứ 25 vị một đầu dị chủng trên thân. Đó là một đầu cùng loại với voi dị chủng. Danh tự là Maha Thần Tượng. Tên kia lực lượng rất cường đại. Bất quá chủ yếu nhất năng lực vẫn là một loại cường đại chữa trị thánh quang. Hàn Sâm trước đó nhìn thấy một cái xếp tại phía sau hoàng cực tộc khiêu chiến nó. Đã dùng hết các loại cường đại công kích gen thuật công kích Maha thần tượng. Kết quả thần tượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên thân một mực dâng trào thánh quang. Tại cái kia thánh quang bên trong. Nó thụ thương tốc độ còn không có tốc độ khép lại nhanh. Cuối cùng đem cái kia hoàng cực tộc cho mệt mỏi gục xuống. Chỉ có thể chủ động bỏ quyền nhận thua. Cường đại như vậy lực phòng ngự cùng chữa trị năng lực. Bình thường chân thần đối đầu nó cũng không có gì biện pháp. Bất quá lại vừa vặn hợp Hàn Sâm tâm ý, trong tay hắn có Thiên La thần thương. Năng lực công kích là cấp cao nhất. Đánh bại Maha thần tượng tỷ lệ rất cao. Bất quá Hàn Sâm cũng không có gấp. Khiêu chiến thời hạn còn có vài ngày. Hàn Sâm dự định trước chờ một chút. Gen thần bảng phía trên ánh sáng lấp lóe. Có hai cái xếp hạng phát sáng lên. Hàn Sâm nhìn kỹ, một trong số đó đúng vậy Chấn Thiên Cung chủ Trương Huyền Đảo. Cách Trương.